Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chậm rãi điều giáo. Chỉ chốc lát sau, Diệt Tuyệt Sư Thái bị A Đại mang đến, đồng thời còn có Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Di một đám đệ tử. Giờ phút này các nàng sắc mặt thật không tốt, có lẽ là bởi vì bị nhốt mấy ngày trong lòng có nộ khí. Yêu nữ, Diệt Tuyệt Sư Thái đi tới nơi này, nhất thời một đạo nghiêm khắc thần sắc rơi vào Triệu Mẫn trên thân. Tức giận nói ra, một cỗ sắc bén sát ý từ trên người Diệt Tuyệt Sư Thái phát ra. Yêu nữ, Minh giáo một đoàn người nghe đến Diệt Tuyệt Sư Thái xưng hô Triệu Mẫn là yêu nữ, mang trên mặt nhấp nhô nghi hoặc, nhưng bọn hắn là khách nhân, cũng không tiện hỏi nhiều một câu, cho Sư Thái ngồi xuống. Sau đó phụng tử, Triệu Mẫn từ tốn nói, nàng cũng không có bởi vì Diệt Tuyệt Sư Thái trong miệng yêu nữ hai chữ lộ ra cái gì không vui thần sắc. Yêu nữ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dù sao đã rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn lấy Triệu Mẫn hừ lạnh nói. Triệu Mẫn không có lên tiếng. Một bên, thị nữ tại giúp Diệt Tuyệt Sư Thái rót rượu, sau đó lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái vung tay lên, toàn bộ ngã trên đất. Lão Ni Cô, cho thể diện mà không cần. A Nhị ở bên lạnh hừ một tiếng. Xin hỏi Triệu cô nương, đây là cái gì tình huống? Trương Vô Kỵ hướng Triệu Mẫn ôm quyền hỏi. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng vị này Triệu cô nương là thật mời Diệt Tuyệt Sư Thái tới nhà làm khách. Thế nhưng là nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái phản ứng, giống như không phải như vậy một chuyện. Minh giáo, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, cùng cái này yêu nữ là cùng một chỗ. Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện Trương Vô Kỵ một nhóm minh giáo. Giáo chúng, nhất thời hung dữ nói ra. Lúc đó, tại Quang Minh đỉnh thật cái kia một lần hành động hủy diệt ma giáo các ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái đối với ma giáo, trong lòng không có hảo cảm. Lãnh ngữ đối mặt, minh giáo một đám người im lặng. Bất quá thói quen lãnh ngạo Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng đều không nói gì thêm. Trương Vô Kỵ nhìn một chút Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh Chu Chỉ Nhược, cái sau cũng liếc hắn một cái, sau đó chuyển rời đến Triệu Mẫn trên thân, hỏi, Triệu cô nương, đây là cái gì tình huống? Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta bất quá cùng Diệt Tuyệt Sư Thái cùng đệ tử, mở một cái nho nhỏ cho đùa thôi. A Đại, đem giải dược cho Sư Thái đi, Triệu Mẫn nói ra. Sau khi nói xong, Triệu Mẫn nhìn một bên vô tội người nào đó, trong lòng khí nghiến răng, cái này đáng chết hỗn đản, xáo trộn nàng ban đầu có kế hoạch, lấy Trương Vô Kỵ lòng hiệp nghĩa, tại minh bạch đầu đuôi sự tình về sau, khẳng định sẽ hai phe đối lập. Nàng sơn trang cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là Trương Vô Kỵ chỉ huy minh giáo giáo chúng, cũng không phải ăn chay. Nếu như vạch mặt, rất có thể lưỡng bại câu thương. A Đại đi đến Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt, móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ, ném cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái cả giận nói, các ngươi bọn này tà ma ngoại đạo biến đổi thất thường, quỷ kế đa đoan, ai biết các ngươi cho có phải hay không giải dược. Lão Ni Cô, muốn là độc dược lời nói, chúng ta liền có thể thừa dịp ngươi võ công mất hết giết ngươi. Làm gì lại vẽ vời cho thêm chuyện ra, A Đại lạnh lùng nói ra. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt xanh lét đỏ từng trận, cuối cùng mở ra bình nhỏ, rũ ra một khỏa nhỏ bé đan dược, ngang đầu ăn vào, sau đó lại đem bình nhỏ ném cho đệ tử. Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi xếp bằng vận khí, rất nhanh liền trong cảm giác lực khôi phục, sắc mặt nhất thời tốt hơn nhiều. Ta Diệt Tuyệt Sư Thái, cả đời chính tà bất lưỡng lập, hôm nay bị yêu nữ tù binh, tuyệt không thụ ân huệ, liền lấy chết làm rõ ý chí. Diệt Tuyệt Sư Thái nghiêm chỉnh ngôn từ quát nói. Sau đó nàng lòng bàn tay vận chuyển nội lực, muốn chụp về phía cái trán tự sát. Sư phụ, không muốn, Diệt Tuyệt sư thái mấy cái người nữ đệ tử. Nhìn đến chính mình sư phụ muốn tự sát, Hoa Dung thất sắc lớn tiếng kêu lên, chung quanh một đám người cũng sửng sốt, không nghĩ tới Diệt Tuyệt sư thái tính tình như thế cương liệt. Một lời không hợp liền muốn tự sát, thế nhưng là bọn họ cách quá xa, muốn nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Sư thái, làm gì tự sát đâu? Đột nhiên, một đạo nhấp nhô bóng người lóe qua, nhanh chóng bắt lấy Diệt Tuyệt sư thái cổ tay, tránh cho đối phương tự sát. Tự nhiên cười khổ âm thanh vang lên, tại nguyên tác bên trong, tự nhiên thì hiểu được Diệt Tuyệt sư thái là một cái tính tình cương liệt nữ tử. Nói dễ nghe một chút là tính tình cương liệt, nói khó nghe chút cũng là cố chấp. Lúc trước, sáu đại môn phái bị Triệu Mẫn thiết kế bắt tại Vạn An Tử. Trương Vô Kỵ trộm lấy thập hương nhuyễn cân tán giải dược cho sáu đại môn phái. Mà Diệt Tuyệt sư thái tuy nhiên ăn vào giải dược, nhưng là trong lòng đối với ma giáo cố chấp đã tẩu hỏa nhập ma. Tuyệt không thụ ma giáo ân huệ, liền nhảy xuống Vạn An tự lấy cái chết làm rõ ý chí. Mà Trương Vô Kỵ vốn định dùng càn khôn đại na di trợ hắn rơi xuống đất, nhưng là Diệt Tuyệt sư thái lại lấy suốt đời nội lực chống đỡ, cuối cùng chính mình ngã chết. Cho nên biết rõ Diệt Tuyệt sư thái tính cách, tự nhiên đã sớm đoán được Diệt Tuyệt sư thái rất có thể muốn tìm cái chết, cho nên sớm cảnh giác, tại đối phương tìm chết trong nháy mắt đem ngăn lại. Từ thiếu hiệp, Diệt Tuyệt sư thái vốn cho rằng là minh giáo người ngăn cản nàng tìm chết, nhưng là nghe đến thanh âm quen thuộc, Diệt Tuyệt sư thái sững sờ một chút, nhưng là rất nhanh sắc mặt lạnh xuống đến, Từ thiếu hiệp cũng đầu nhập vào yêu nữ à, cùng yêu nữ thông đồng làm bậy. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt càng thêm khó coi, lúc trước tự nhiên là cùng các nàng cùng một chỗ trúng kế, nhưng là hiện tại tự nhiên không có chuyện gì. Diệt Tuyệt sư thái bản năng coi là tự nhiên đầu nhập vào Triệu Mẫn, có chút phẫn nộ chất vấn. Không phải, tự nhiên lắc đầu. Vậy sao ngươi? Diệt Tuyệt sư thái ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên nhìn Triệu Mẫn liếc một chút, nhẹ cười nói, cái kia gái ngốc quả thật làm cho ta quy hàng nàng. Bất quá ta làm bộ quy hàng, lừa gạt giải dược, cho nên không có việc gì. Gái ngốc. Một bên Triệu Mẫn nghe đến tự nhiên lời nói, trên trán hiện ra một luồng hắc tuyến. Đồng thời, nghe đến Diệt Tuyệt sư thái xưng hô đối phương vì Từ thiếu hiệp, liền minh bạch đối phương trong miệng Diệp Lương Thần là một cái tên giả. Triệu Mẫn nhất thời giận hỏng, nhìn lấy tự nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là thế, Diệt Tuyệt sư thái bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Sau đó, Diệt Tuyệt sư thái thần sắc ngưng trọng nói ra, còn mời Từ thiếu hiệp buông ra tại hạ, lão thân suốt đời thề, tuyệt không tiếp nhận ma giáo cùng yêu nữ ân huệ. Sư thái ngươi nghiêm trọng, thực là ta để Triệu cô nương đem ngươi thả ra. Tự nhiên mỉm cười, sau đó nói, ân, ta cũng không phải minh giáo người, lão thân đợi đệ tử cảm ơn Từ thiếu hiệp đại ân. Diệt Tuyệt sư thái lúc này thả tay xuống, hướng tự nhiên cảm kích nói ra, sư thái không cần cảm ơn. Tự nhiên khoát khoát tay. Sau đó, Diệt Tuyệt sư thái đứng lên, sau đó rút ra trường kiếm, sát khí đằng đằng kiếm chỉ Triệu Mẫn, quát nói, yêu nữ, nhận lấy cái chết. Diệt Tuyệt sư thái vận chuyển nội lực, nàng đạo bào màu xanh liệt liệt, cả người xem ra đệ nhất nữ tông sư phong phạm hiển thị rõ. Triệu Mẫn sau lưng thủ hạ, nhìn đến Diệt Tuyệt sư thái muốn động thủ, tất cả đều đứng lên. Tự nhiên ở một bên nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu, thầm nghĩ đến, cái này Diệt Tuyệt sư thái cũng quá tìm đường chết a. Vừa mới khôi phục nội lực, liền nghĩ tìm Triệu Mẫn phiền phức. Triệu Mẫn thủ hạ cao thủ, mỗi một cái đều có thể lực chiến Diệt Tuyệt sư thái.